Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Ngự Thủy Thuật. Ánh trăng như nước, sương mù mông lung, ẩm ướt trong không khí hỗn tạp tươi mới mùi máu tươi. Trên mặt đất có cự mãng chạy trốn lúc dấu vết lưu lại. Nửa canh giờ về sau, ba đội nhân viên hạ cây, theo dấu vết cùng định vị đuổi theo. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trước mặt tóc đỏ bóng người. Do dự một chút, đuổi theo, cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Cơ Mã quay đầu nhìn nàng nói. Thiên Tuyết, có việc. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, sắc mặt trầm trọng nói. Vừa mới đang trên đường tới lúc, chúng ta gặp Kali. Cơ Mã nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, dừng bước, những người khác cũng theo dừng bước. Mộ Thiên Tuyết đem vừa mới gặp phải sự tình thuật lại một lần. Tự trách nói, xin lỗi, chúng ta không có thể cứu đến nàng. Cơ Mã sắc mặt trở nên khó coi, trầm mặc một chút, nói, chân của nàng thụ thương. Ta vốn là muốn cho nàng tại nguyên chỗ chờ đợi, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua những người khác, sắc mặt âm trầm nói, nhiệm vụ lần này, hiển nhiên không hề giống bộ lý nói tới đơn giản như vậy. Mọi người trầm lặng, bọn họ vốn là coi là cũng chỉ có một cái thủy quái. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một đầu biết phun lửa phun nước hai đầu cự mãng. Hỏa diễm đội tổn thất một cái đội viên, bạo phong đội cũng tổn thất một cái. Đi thôi, vô luận như thế nào, đây là chúng ta thân là giác tỉnh giả trách nhiệm. Cơ Mã không nói thêm lời, tiếp tục đi đến phía trước. Phong La cước bộ nhẹ nhàng, dưới chân dường như dẫm lên cơn gió. Kim sắc đôi đuôi ngựa tại sau lưng lúc ẩn lúc hiện. Nói, ta đối trách nhiệm không có hứng thú gì. Ta muốn là tự do, vĩnh viễn tự do, cho nên ta phải cố gắng cường đại lên, để bộ lý những lão gia hỏa kia im miệng. Ta sớm muộn muốn thoát ly cái kia lộn xộn tổ chức. Không người nào dám nói tiếp. Dù sao hiện tại, bọn họ đều thuộc về cái kia ngăn cản người. Rốt cục đi ra rừng rậm, vết máu trên mặt đất cùng dấu vết vẫn như cũ rất rõ ràng. Lưu Lăng Vân đột nhiên nhìn lấy trong tay máy móc nói. Ngay ở phía trước, tựa hồ dừng ở chỗ đó. Có lẽ là thụ thương quá nặng, thực sự chạy không được. Mọi người nhất thời mừng rỡ, chuẩn bị tốt mỗi người võ khí, tăng tốc cước bộ chạy vội đi qua. Ẩm ướt gió hồ thổi tới, mang theo hồ mùi vị của nước, cùng một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Phía trước là một chỗ vách núi, đảo cuối cùng, phía dưới hiện đầy đá ngầm cùng phun trào màu đậm hồ nước. Chẳng lẽ lại chạy đến trong hồ nước rồi? Lưu Lăng Vân đứng ở trên vách núi, nhìn lấy trong tay máy móc, nhíu mày, tuy nhiên bọn họ đều mang dụng cụ lặn. Nhưng ở trong nước chiến đấu lực cơ hồ không có ở trên bờ 1/3. Mà lại hành động bất tiện. Tốc độ quá chậm. Động tác cũng giống là thả chậm ống kính đồng dạng. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Phong La, đều chán ghét trong nước chiến đấu. Ba đội nhân viên đều là đứng tại bên vách núi, nhìn qua phía dưới trong đêm tối nhẹ nhàng phun trào màu đậm hồ nước. Nhíu mày, còn tại di động sao? Cơ Mã hỏi, Lưu Lăng Vân nhìn lấy trong tay máy móc, nói, giống như dừng ở chỗ đó, ngay ở phía trước cách đó không xa. Vậy còn chờ gì, thừa thắng xông lên, chảm thảo trừ căn. Cơ Mã vừa nói xong, Phong La đột nhiên xoay người tật tiếng nói, đại gia cẩn thận, oanh, một tiếng vang thật lớn, sau lưng mảnh đá phấn khởi, một khỏa to lớn mãng xà đầu đột nhiên từ mặt đất chui ra. Lập tức một đầu thô to màu đen cái đuôi gào thét quét tới. Ba đội nhân viên đều đứng tại bên vách núi, hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng vô pháp tránh né, mắt thấy là phải bị quét xuống vách núi. Một trận gió xoáy đột nhiên bao vây lấy bọn họ, mang theo bọn họ bay lên, tránh khỏi đầu kia thô to mãng đuôi, lập tức hạ xuống tại bên trái mặt đất. Phong La dẫm lên gió xoáy, theo rơi xuống đất. Sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên vừa mới thi triển gió xoáy mang theo tất cả mọi người phi hành. Lập tức tiêu hao quá nhiều thức tỉnh chi lực, Ba đội nhân viên vừa xuống đất, lập tức phân tán mà ra, gia nhập chiến đấu, bắn ra. Cự mãng đột nhiên há to mồm, phun ra một đạo thô to màu đỏ lôi điện, chia làm mười mấy điều tiểu lôi điện, phân biệt bắn về phía mấy người. Nó nguyên bản có hai cái đầu, một cái đầu phun lửa, một cái đầu nôn điểm. Bất quá viên kia phun lửa đầu đã bị chảm rơi xuống. Ba đội nhân viên lập tức mau né, tay cầm võ khí, từ phương hướng khác nhau xông tới. Lôi điện đánh vào mặt đất, lập tức mảnh đá phấn khởi, cháy đen một mảnh. Hiu, hiu, hiu. Mộ Thiên Tuyết, Lưu Lăng Vân, Belis, ba đội ba tên cung tiễn thủ ở phía xa hiện lên phương hướng khác nhau bắn tên công kích, chuyên bắn cự mãng ánh mắt đầu cùng chỗ cổ. Phong La dẫm lên gió xoáy lơ lửng giữa không trung, lấy phong hóa lưỡi đao, gào thét bay đi. Sở Phi Dương cùng Bạo Phong đội một tên khác tay cầm trường đao đội viên cùng một chỗ xông tới, trong tay đao mang nổ bắn ra, chém về phía cự mãng đầu kia khắp nơi loạn quét thiết vĩ. Tô Tiểu Tiểu trong tay thiết chùy múa, thân thể theo chùy sát lớn xoay tròn cấp tốc, lại bị mang bay lên. Phanh một tiếng, nặng nề mà đập vào cự mãng cái kia màu đen khôi giáp lên, văng lên vô số tia lửa cùng huyết hoa. Cự mãng giận dữ, thiết vĩ quét ngang, trong miệng lôi điện phun ra, xì xì vang lên không ngừng, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh cùng đốt cháy khét mùi vị. Sở Phi Dương cùng một tên khác đánh nhau tay đôi, trong tay nam tử đao bị lôi điện đánh trúng, hai người bay ngược mà ra, may mắn nhanh chóng vứt bỏ đao trong tay. Cái kia lôi điện ở hai thanh trên đao tán loạn trong chốc lát mới biến mất, chuôi đao đều bị đốt đen. Oanh, Cơ Mã chạy lấy đà mấy bước, đột nhiên nhảy vọt mà lên, trong tay nắm đấm thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm, ánh quyền càng lúc càng lớn. Oanh, một tiếng đập vào đầu kia cự mãng bảy tấc chỗ. Cự mãng cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, lăn lộn dưới đất, mọi người hoảng vội vàng xông tới. Cự mãng lại đột nhiên lăn lông lốc xuống vách núi. Phanh, một tiếng, nặng nề mà rơi xuống ở xuống mì trên đá ngầm. Trên thân nặng nề cứng ngắc khôi giáp lại đem những đá ngầm kia đập vỡ nát. Lập tức, nó lắc đầu vẫy đuôi, vọt vào hồ nước, mau đuổi theo, không thể để cho nó chạy đến đáy hồ. Mọi người lập tức theo bên cạnh dốc đứng thạch đường đuổi theo. Đợi toàn bộ đi vào đáy vực bộ lúc, đầu kia cự mãng đã trốn vào trong hồ nước, chỉ còn lại có một đạo hắc ảnh. Phong La chính dẫm lên gió xoáy ở phía trên dùng phong nhận công kích cùng tiêu ký. Mọi người lập tức từ bên dưới vách núi đá ngầm trên lục địa chạy vào trong nước biển. Mộ Thiên Tuyết, Lưu Lăng Vân, Belis, cung tên trong tay vang lên không ngừng, từng nhánh mũi tên bắn trúng, hướng về trong nước đầu kia bóng đen bắn nhanh mà đi. Thế nhưng cự mãng trên thân màu đen khôi giáp cứng ngắc vô cùng, cũng không phải là dễ dàng như vậy xuyên thấu, mà lại lúc này nó đã đến trong nước, cung tiễn càng là đã mất đi bắn giết lực, nó muốn chìm vào đáy hồ. Phong La ở mặt biển kêu to, cấp tốc hạ xuống, trong tay phong nhận hóa thành một thanh cự nhận, vừa muốn cầm lưỡi đao truy vào hồ nước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sóng lớn bay vút lên, một trương miệng to như chậu máu đột nhiên từ trong nước nhảy lên ra, một ngụm đem nàng cắn vào trong miệng. Đội trưởng, Phong La, mọi người gặp một màn này đều là quá sợ hãi. May mắn Phong La dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, phản ứng nhanh chóng, dưới chân lại dẫm lên gió xoáy. Tại cái kia trương miệng to như chậu máu sắp khép lại thời khắc, siêu, một tiếng từ hai khỏa thô to răng nanh khe hở bên trong lướt ra ngoài, nhanh chóng bay lên không trung. Xoạt, thủy triều cuồn cuộn, tấm kia miệng to như chậu máu lộ ra cả viên đầu, lại so trước đó viên kia cự mãng đầu còn muốn lớn hơn gấp hai. Đồng thời, có một trận sóng lớn phi lên, một viên khác to lớn không gì so sánh được đầu từ bên cạnh trong nước biển thoan đi ra. Cái này vậy mà lại là một đầu hai đầu cự mãng. Mà lại đầu này hai đầu cự mãng hình thể càng thêm to lớn, so vừa mới đầu kia lớn gấp hai có thừa. mọi người đột nhiên biến sắc. Oanh, bọt nước bay tuôn, vừa mới đầu kia chạy trốn cự mãng, cũng lộ ra còn lại một cái đầu. Đêm tối trên mặt hồ, trăng tròn treo cao, ba khỏa to lớn cự mãng đầu lâu, thẳng tắp đứng ở mặt biển, tam đôi tinh hồng như đèn lồng loại ánh mắt, âm lãnh dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào chỗ nước cạn giác tỉnh giả nhóm. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống, sinh ra sợ hãi cùng lập tức chạy trốn tâm tư. Hình tượng này, thật là đáng sợ. Vừa mới vẻn vẹn cái kia một đầu, liền đã bọn họ thức tỉnh chi lực hao hết, mới chém xuống một cái đầu. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một đầu, mà lại là càng tốt đẹp hơn kinh khủng một đầu. Cái này còn như thế nào chiến đấu? Phong La dẫm ở gió xoáy, lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, càng có đánh vào thị giác lực. Cái kia mới xuất hiện cự mãng, quá lớn. Cái kia giấu ở trong hồ nước bóng đen, xoay quanh quăn xoắn lấy, nói ít cũng có 34 mét dài. Cái đuôi ngân quang lóng lánh, phảng phất tại thuế biến, rút lui. Nàng đột nhiên ở trên không trung hô, đồng thời, hai tay đột nhiên hướng phía dưới một chạm. Lít nhà lít nhít phong nhận bắn nhanh mà xuống, tựa hồ muốn đem cái kia hai đầu cự mãng ánh mắt hấp dẫn tới. Thế nhưng điều mới xuất hiện cự mãng, chỉ là giơ lên trong đó một cái đầu, miệng há ra, oanh một tiếng phun ra một cỗ giống như là dòng sông đồng dạng hồ nước, trực tiếp đem những cái kia phong nhận tiêu diệt sạch sẽ, đồng thời trực tiếp trùng kích ở nàng dưới chân gió xoáy phía trên. Lực lượng khổng lồ va chạm mà đến, Phong La dưới chân mềm nhũn, rơi xuống tiến vào cái kia cỗ lượng lớn trong hồ nước. Đang muốn hướng phía dưới rơi xuống lúc, nàng toàn thân đột nhiên cuốn lên một cơn lốc, nhanh chóng thoát ly cái kia mảnh hạ xuống hồ nước, hướng về nơi xa thoát đi. Lập tức tâm kinh đảm hàn, mà lúc này, nước cạn bên trong mọi người, nơi nào còn dám do dự, quay người thì hướng về bên dưới vách núi trên bờ bỏ chạy. Oanh, đầu kia mới xuất hiện cự mãng, lần nữa há to mồm, phun ra một dòng lũ lớn, vọt thẳng hướng về phía bọn họ. Mọi người cơ hồ không có chút sức chống cực nào, trực tiếp bị đột nhiên chảy xiết mà đến hồ nước trùng kích thất linh bát lạc, bay ra ngoài, bay thẳng lên bờ, nặng nề mà đụng vào vách núi trên vách, thể chất yếu kém mấy người, lập tức đau mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Lượng lớn hồ nước thối lui, ba đội nhân viên đều là rơi xuống trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng lại không thể không chịu đựng đau đớn đứng lên. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã trốn không thoát. Oanh, oanh, đầu kia mới xuất hiện cự mãng, khác một cái đầu đột nhiên há to mồm, phun ra hai đoàn to lớn hỏa diễm, trực tiếp ngăn chặn hai phe bọn họ con đường, đem bọn hắn vây ở giữa. Phong La dẫm lên gió xoáy, muốn tới dùng gió cứu viện, nhưng trước đó đầu kia bị chém rụng một cái đầu cự mãng, đột nhiên há to mồm, đối với liên tục không ngừng mà phun ra màu đỏ lôi điện. Phong La ở giữa không trung trái lóe phải tránh, ốc còn không mang nổi mình ốc, hưu, hưu, hưu, bị vây ở bên dưới vách núi mọi người, trong tuyệt vọng, đành phải nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chiến đấu. Mộ Thiên Tuyết, Lưu Lăng Vân, Belis cung tên trong tay vang động không ngừng, từng nhánh mũi tên bắn ra. Vừa tới cái kia cự mãng trước mặt, trực tiếp bị nước trôi tán. Oanh, lập tức, một cỗ càng lớn dòng nước lũ từ tấm kia mở miệng to như chậu máu bên trong phun ra mà đến. Mọi người tới không kịp chống cự, trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Lần nữa nặng nề mà đụng vào phía sau trên vách đá. Trong đó vang lên vài tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Dòng nước lũ thối lui, nữ vương đội 4 người, Bạo Phong đội 3 người, Hỏa Diễm đội 4 người, đều là nằm trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, có xương sườn bẻ gãy, có phần lưng thụ thương, có đầu đầy máu tươi, kiệt lực giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại căn bản đứng không dậy nổi. Tô Tiểu Tiểu đứng lên, trong tuyệt vọng, nàng chịu đựng đau đớn, trực tiếp khua tay thiết chùy trong tay, hướng về kia hai đầu cự mãng chạy vội đi qua. trong miệng la lớn, ta liều mạng với các ngươi. Thiết chùy bộc phát ra quang mang chói mắt, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, phảng phất tại bị to lớn thiết chùy mang theo chạy. Mộ Thiên Tuyết vươn tay, muốn gọi nàng, nhưng sắc mặt tái nhợt, đã không kêu được, đành phải trơ mắt nhìn nàng cái kia thân ảnh kiều tiểu phóng tới cái kia to lớn mà dữ tợn quái vật. Ánh mắt mọi người nhìn về phía chỗ đó, tuyệt vọng mà bi thương. Oanh, một cỗ to lớn hỏa diễm đột nhiên từ đầu kia cự mãng miệng to như chậu máu bên trong phun ra. Trong nháy mắt nhào về phía phóng tới nó đạo thân ảnh kiêu tiểu kia. Ngọn lửa kia chiếu sáng nửa mảnh bầu trời, chiếu sáng toàn bộ vách núi, chiếu sáng tất cả mọi người ánh mắt. Giữa không trung Phong La thấy cảnh này, quay đầu lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Mắt thấy cái kia đạo thân ảnh kiêu tiểu liền bị bao phủ tại cái kia đoàn to lớn trong ngọn lửa. Bá, một tiếng, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ ngút trời mà rơi. Một thanh ôm lấy đạo thân ảnh kiêu tiểu kia. Bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã đến trước mặt mọi người. Mộ Thiên Tuyết chấn động trong lòng. Mở to hai mắt, Tô Tiểu Tiểu bị đẩy đến trước mặt của nàng. Ngã trên mặt đất, đồng thời. Đoàn kia to lớn hỏa diễm đã hướng về trên bờ bên dưới vách núi mọi người cuồn cuộn mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung mãnh, nóng hổi khí tức đập vào mặt. Cái kia đạo toàn thân đều giấu ở màu đen bên trong bóng người, không nhúc nhích đứng tại mọi người phía trước. Đột nhiên, một mặt tường nước ở trước mặt của hắn ngưng hiện ra, đồng thời càng nhiều nước biển như hồng chảy đồng dạng dâng trào mà đến, ở đạo hắc ảnh kia trước mặt tạo thành thật dày tường nước. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn hỏa diễm hung mãnh đụng vào trên tường nước, sóng lửa cùng sóng nước văng khắp nơi mà ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đoàn kia to lớn hỏa diễm trong nháy mắt ở tường nước ngăn cản lại cùng va chạm dưới, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy tình cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Cự mãng giận dữ, lần nữa há to mồm, hoa phun ra một cỗ nước biển tạo thành dòng nước lũ. Mãnh liệt đánh tới, đạo hắc ảnh kia trước mặt tường nước, đột nhiên phốc một tiếng hóa thành điểm điểm giọt nước. Biến mất không thấy gì nữa, mắt thấy cái kia cỗ to lớn dòng nước lũ dâng trào mà đến. Đạo hắc ảnh kia hai tay vừa nhấc, cái kia hung mãnh đánh tới dòng nước lũ lại đột nhiên ở trước mặt hắn dừng lại. Hóa thành một mặt thủy luân, ở trước mặt hắn nhanh chóng xoay tròn, hấp thu đằng sau đánh tới dòng nước lũ. Rốt cục, cái kia cỗ dòng nước lũ bị hấp thu xong, đạo hắc ảnh kia bên người thủy luân biến to lớn, lập tức oanh một tiếng, xoay tròn cấp tốc lấy bay về phía đầu kia hai đầu cự mãng. Bạch, bóng đen bóng người lóe lên, đột nhiên ở bên bờ biến mất không thấy gì nữa. Mọi người chỉ có thể nghe được sau cùng một tiếng cái kia áo choàng truyền đến phần phật tiếng vang. To lớn thủy luân cấp tốc bay đi. Đầu kia hai đầu cự mãng còn đến không kịp ấp ủ năng lượng phun ra tiếp theo miệng lúc, trực tiếp bị cái kia mì xoay tròn cấp tốc to lớn thủy luân đánh trúng. Nghiêng đầu một cái, kém chút té ngã đi xuống. Đối đãi nó ổn trọng thân thể, một cái đầu bắt đầu phát hồng, há to mồm. Một đám lửa ở miệng to như chậu máu trung thành hình lúc, cái kia đạo biến mất không thấy gì nữa bóng đen đột nhiên ở nó viên kia trên đầu xuất hiện. Trong tay hàn mang lóe lên, bá, một tiếng đâm vào nó cái kia tinh hồng trong con ngươi. Cự mãng chấn động toàn thân, đau kịch liệt bãi động đầu, miệng to như chậu máu bên trong ấp ủ thành hình hỏa diễm. Trong nháy mắt lại nuốt xuống. Xùy. Đạo hắc ảnh kia trong tay hàn mang, một mực theo nó bên trái con ngươi, vạch đến bên phải con ngươi, thật sâu đâm đi vào. Cự mãng trong miệng phát ra đáng sợ tiếng rít, thụ thương đầu đột nhiên mãnh liệt bãi động, khác một cái đầu cuống quýt há to mồm, hung ác hướng lấy đạo hắc ảnh kia táp tới. Nhưng đạo hắc ảnh kia, đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, như quỷ mị loại, vô thanh vô tức, không thể nắm lấy. Đợi viên kia cắn một cái trống không đầu thu về, khắp nơi xem xét lúc, đạo hắc ảnh kia vậy mà lại xuất hiện ở viên kia thụ thương đầu đằng sau. Trong tay hàn mang lóe lên. Bá, một tiếng. Đâm vào viên kia trong đầu. Bóng người nhanh chóng vây quanh viên kia đầu to lớn dạo qua một vòng. Lập tức cấp tốc thối lui. Biến mất không thấy gì nữa. Phốc, một cỗ như hồng chảy loại máu tươi từ viên kia thụ thương trong đầu phun ra ngoài. Lập tức, viên kia đầu lại đột nhiên từ trên cổ nghiêng một cái. Rơi xuống. Phanh, một tiếng. Tiến vào phía dưới trong hồ nước. Văng lên to lớn bọt nước. Mới xuất hiện hai đầu cự mãng. Vậy mà lại bị chém xuống một cái đầu. Oanh, cự mãng thống khổ mà nổi giận. Thân thể to lớn đột nhiên từ trong hồ nước nhảy ra ngoài. Thô to thiết vĩ như giống như điên ở bốn phía trong bóng tối tảo động. Nó sợ hãi. Một cái khác con cự mãng cũng liền bận bịu từ bỏ nơi xa không trung dẫm lên gió xoáy thiếu nữ. Đầu ở bốn phía nhanh chóng chuyển. Trong miệng phun ra một đầu lại một đầu màu đỏ lôi điện. Đập nện ở đêm tối hư không bên trong. Nhưng là đạo hắc ảnh kia. Dường như biến mất đồng dạng. Khắp nơi đều không có. Phong La thể nội thức tỉnh chi lực sắp hao hết. Lập tức dẫm lên gió xoáy. Bay trở về đến bên dưới vách núi trước mặt mọi người. Cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía trước trong hồ nước chiến đấu kịch liệt. Đó là ai? Nàng trợn to con mắt màu xanh lam nhìn lấy. Lầm bầm hỏi. Nhưng không có người trả lời. Ai cũng không biết. Chỉ có một bên Mộ Thiên Tuyết. Ánh mắt chớp động lên. Chăm chú nhìn xa xa hắc ám. Hai đầu đều chỉ còn lại có một cái đầu cự mãng. Điên cuồng ở mặt biển phóng thích ra các loại kỹ năng. Muốn đem tên kia hèn hạ kẻ đánh lén giết chết. Nhưng chúng nó không có cái gì đụng phải. Rốt cục, bọn họ bắt đầu hoảng sợ cùng kinh hoàng. Thân thể của bọn nó lập tức chìm vào hồ nước. Đầu cũng nhanh chóng chìm xuống dưới. Chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, bốn phía hồ nước đột nhiên thối lui. Mặt hồ đột nhiên nâng lên, lập tức nhanh chóng hướng về nơi xa dâng trào mà đi. Hai đầu cự mãng nhanh chóng bãi động thân thể to lớn cùng đầu. Muốn chìm vào đáy hồ, lại phát hiện, vô luận bọn họ làm sao chìm xuống phía dưới. Đầu đều lộ ở bên ngoài. Đồng thời, thân thể cũng nhanh chóng lộ ra. Bên dưới vách núi vài trăm mét mặt hồ, đột nhiên hạ xuống, biến thành một đạo hố sâu to lớn. Nơi đó hồ nước lấy tốc độ đáng sợ rút đi. Hai đầu cự mãng chìm xuống đáy hồ, đột nhiên biến thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Bọn họ am hiểu nhất kỹ năng bơi, lúc này lại đột nhiên biến đến không chỗ dùng chút nào. Mặc cho bọn họ như thế nào dãy dụa thân thể khổng lồ. Cũng không cách nào khống chế bốn phía xoay tròn cấp tốc hồ nước. Bọn họ ở vòng xoáy bên trong bị hồ nước quấn quýt lấy nhau. Liều mạng giãy giụa lấy. Lại thoát đi không ra. Oanh! Bốn phía thối lui hồ nước. Đột nhiên bay lên không trung. Hóa thành một thanh to lớn kình thiên lợi kiếm. Lập tức, bắn nhanh xuống. Một tiếng vang thật lớn. Sóng nước ngập trời. Hai đầu cự mãng cái kia thân thể cao lớn. Trực tiếp bị thanh cự kiếm kia đập máu thịt be bét. Lại từ đáy hồ bay ra ngoài. Lại bay lên mặt hồ. Sau đó theo phi lên sóng lớn lại nặng nặng rơi xuống. Ngay tại bọn họ bị ngã choáng đầu hoa mắt lúc. Đạo hắc ảnh kia xuất hiện lần nữa. Hàn mang lóe lên. Điều thứ nhất hình thể nhỏ bé cự mãng. Đầu trực tiếp bị cắt xuống. Nhưng nó cái kia thân thể cao lớn. Đang ăn đau cùng trong tuyệt vọng đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh khủng cùng tốc độ. Phanh, một tiếng quét trúng cái kia đạo như quỷ mị loại bóng đen. Trực tiếp đem đạo hắc ảnh kia quét bay ra ngoài. Nó ở trước khi chết, dùng hết sau cùng khí lực cùng lực lượng, cho đạo hắc ảnh kia tạo thành trọng thương. Trên bờ mọi người thấy cảnh này, đều là trong lòng trầm xuống. Đạo hắc ảnh kia rơi xuống tiến vào trong nước. Biến mất không thấy gì nữa. Mà đầu kia cự mãng thi thể không đầu. Cũng lọt vào hồ nước. Văng lên vô số bọt nước. Nhanh chóng chìm xuống. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ mặt hồ. Một cái khác con cự mãng tựa hồ khôi phục lại. Dị thường bi thương. Trong miệng phát ra thống khổ tiếng rít. Thô to thiết vĩ ở đạo hắc ảnh kia rơi xuống trong hồ nước điên cuồng quất. Sóng lớn cuồn cuộn. bọt nước vẩy ra, nước biển cùng dòng máu xen lẫn trong cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm. Trên bờ mọi người tâm kinh đảm hàn. Rốt cục, đầu kia phát cuồng cự mãng đình chỉ quát, cặp kia âm lãnh mà bạo lệ tinh hồng hai mắt, đột nhiên nhìn về phía trên bờ bọn họ. Nó muốn đem tất cả lửa giận phát tiết ở những nhân loại này trên thân. Nó cái kia thô to thân thể đột nhiên bắt đầu phồng lớn, chỗ cổ bắt đầu cồng kềnh lên, miệng to như chậu máu mở ra, một cỗ đáng sợ năng lượng ở trong cổ họng tụ tập. Lập tức, trường miệng máu kia đột nhiên xuất hiện một nửa hỏa diễm một nửa hồ nước hỗn hợp năng lượng. Oanh, một đoàn to lớn dòng nước lũ, một đoàn to lớn hỏa diễm, một trước một sau, từ trường miệng máu kia phun ra, hướng về trên bờ mọi người gào thét mà đi. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ mà đến, cơ hồ che đậy cả tòa vách núi. Cho dù là Phong La, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệch, không cách nào tránh né. Nàng quanh thân khí lưu trong nháy mắt bị gào thét mà đến dòng nước lũ đè ép. Muốn phi lên, cũng không sinh ra gió xoáy. Mắt thấy cái kia to lớn dòng nước lũ lên bờ, liền muốn tấn công mà đến. Cái kia đạo bị cự mãng rút chúng biến mất ở trong hồ nước bóng đen, vậy mà xuất hiện lần nữa. Khí thế hung hăng dòng nước lũ đột nhiên ở trước mặt hắn dừng lại, lập tức hóa thành một cây to lớn dòng nước lũ trường thương, hướng về đằng sau đoàn kia hỏa diễm gào thét mà đi. Oanh, sóng nước đầy trời hát vẫy, tia lửa văng tứ phía, to lớn hỏa đoàn cùng súng bắn nước đồng thời biến thành hư ảo. Ngay tại đầu kia cự mãng há to mồm, chuẩn bị tiếp tục ấp ủ kỹ năng lúc, đạo hắc ảnh kia đột nhiên phóng lên tận trời. Bốn phía hồ nước hóa thành từng cái dòng sông phi lên. Ở trước người hắn ngưng tụ thành một cây càng lớn dòng nước lũ trường thương. Cự mãng tự hồ cảm nhận được nguy cơ, cuống quýt ngẩng đầu, há to mồm, dùng hết trong thân thể sau cùng năng lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ to lớn hỏa diễm. Oanh, một tiếng hướng lên bầu trời dâng trào mà đi. Bạch, căn kia to lớn dòng nước lũ trường thương cũng ở đạo hắc ảnh kia hư nắm dưới, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tia lửa sóng nước bay lên đầy trời. To lớn dòng nước lũ trường thương trong nháy mắt đâm rách ngọn lửa kia, ở đạo hắc ảnh kia hư nắm phía dưới tiếp tục hướng xuống gào thét mà đi. Toàn bộ trường thương cùng đạo hắc ảnh kia đều chui vào đầu kia hỏa diễm dài trụ bên trong. Nhưng có thể rõ ràng mà nhìn đến, hỏa diễm ở giữa, đạo hắc ảnh kia nắm trường thương ở trong cột lửa nhanh chóng ghé qua. Phi tốc rơi xuống, cự mãng há to mồm, miệng to như chậu máu bên trong vẫn tại phun ra hỏa diễm. Nhưng đạo hắc ảnh kia vẫn như cũ tay cầm trường thương. Từ đầu kia hỏa diễm trung tâm đột phá mà đến. Bạch, sắc bén mũi thương trong nháy mắt đâm vào cự mãng tấm kia lớn miệng to như chậu máu bên trong. Đâm vào cổ họng của nó. Tiếp tục gào thét mà xuống. Chui vào thân thể của nó. Cự mãng cái kia dương thật to miệng. Trong nháy mắt bị nhanh chóng rơi xuống trường thương cho mổ ra. Lập tức, từ cổ một đường hướng phía dưới. Toàn bộ thân thể nhanh chóng bị cắt chém tách ra. Trong chốc lát, cự mãng cái kia thân thể cao lớn lại trực tiếp bị súng bắn nước chỉnh chỉnh tề tề cắt chém phá vỡ, biến thành hai nửa, máu tươi nội tạng trong nháy mắt chiếu xuống mặt hồ. Đạo hắc ảnh kia tay cầm trường thương một mực cắt chém đến cái đuôi của nó, sau đó liền chìm vào hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Trên bờ mọi người lặng ngắt như tờ, nhìn trợn mắt hốc mồm. Bị máu tươi nhiễm đỏ trên mặt biển, cái kia hai đầu cự mãng thi thể đều là tung bay lơ lửng ở sóng nước huyết hoa bên trong, làm sao cùng vặn vẹo cùng dãy giụa, nhưng bọn họ không thể dậy được nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.